ai giả thật thì người đó được thành thật, người nào chưa giả thì chưa thành thật, thì chỉ dễ đâu nói không ngọn được, phải không? Dạ, thì không có hiểu được cái gì hết. Thọ, chứ cái đó là cái khó, cái là khó. Thế nếu mà nói Phật Tấn là họ, thì tôi thấy, tất nhiên cái gì cũng có thấy như tôi. Thật ra phải hiểu ra thiệt khó, thì mới thấy. Cho nên Phật nói nó hay lạ được, không phải một, mà cũng không phải hai. Tức là không phải khác. Vì trên cái thể là đồng, nhưng mỗi người mang lấy. Đó. Vì vậy cho nên khi mà người ngộ Phật Tánh thì thành không Phật. Và ông Phật đó phải mang danh hiệu khác. Rồi người khác ngộ thì cũng mang danh hiệu khác. Chứ nếu là đồng thì ai ngộ cái đó rồi cũng thành một khối rồi. Chứ làm sao lại có thành không Phật khác. Thành nhà. Nhưng mà Phật Tánh, cái danh hiệu Phật Tánh, cái thể Phật Tánh với nhau là đồng. Thì là tôi thường hay dùng cái ví dụ, tôi nói ví dụ như về cái phần học ngoài đời, ví dụ như người học từ lớp 5 cho tới mãn trung học thì chúng ta thì tất cả người nào học ngang trình đó thi đậu bằng cấp chúng ta thì đều gọi là ông tú hết, đều là bình đẳng hết, đúng phải không? Thì đó đâu có nói là ông này là ông tú mà không phải ông kia không phải ông tú, nghĩa là học trình độ như nhau, thi đậu như nhau thì đều là một cái danh từ tú tài như nhau, đều gọi là ông tú như nhau là bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó cũng có cái mức bình đẳng nữa ta. Thì như vậy nếu nói giọng tú là một, hay không? Nhưng mà cái nhân của mỗi ông tú đâu phải là một được. Nếu nói cái nhân của ông tú là một thì không được. Cái gì đó. Như vậy cho nên nói không phải một, không phải khác. Thì 1.000 người thi đậu cái đó cũng gọi là 1.000 ông tú. 1.000 tú nhưng mà cũng gọi là ông tú thôi. Nhưng mà mỗi cái có cái khác. Vì vậy cho nên mới gọi là hằng hà sa số Phật. Chứ nếu mà có là một thì chỉ thành ông Phật duy nhất chứ không có tới mà ông thứ hai nữa. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi cũng thường nói, tôi nói rằng có nhiều vị học giả học Phật rồi do cái hấp thụ triết lý Tây Phương cho nên khi học Phật rồi nghe Phật nói Phật Tánh là đồng một thể này kia, duy nhất này kia, rồi liền kết luận Phật Tánh hay là chân như hay là chân tâm hay là như lai tạng vân vân và vân vân, chỉ là một nghĩa là bao nhiêu người tu bao nhiêu người trở về đó thì về một khối là thành một. Thì đó là tại vì hấp thụ cái giáo lý hay là cái triết học nhất nguyên của Tây Phương. Cho nên khi mà nghe nói Phật Tánh hay là chân tâm này kia đó, nó là một đó, là đồng đó, rồi mình quy về cái nhất nguyên. Vì bên kia ta nói rằng tất cả đều trở về với Chúa. Chúa là duy nhất, thấy không? Trở về đó là một, chỉ có một đó rồi sanh ra tất cả. Rồi mình nghe bên đây đó là cũng một chân tâm này kia, rồi mình tưởng là trở về thành một. Nhưng vẫn chưa khi là trở về với Chúa thì đâu có là ta không Chúa như thế. Thì vậy là chỉ là một Chúa thôi, chứ không có là hai ông Chúa. Nhưng mà nay thành Phật thì thấy có nhiều ông Phật, hàng hà xa ông Phật. Thì làm sao hai cái đó là một được. Nhưng mà học giả mình là thường thường lại nhận nó là có một. Nó như vậy cho nên nó đậm. Đó là cái mà quý vị nếu mà chịu khó nhận xét thì mới thấy cái khác của Phật giáo đối với những cái tư tưởng của Tây Phương chỗ đó. Thường thường đạo Phật không chủ trương nhất nguyên. Nếu mà nó là một tức là trở thành nhất nguyên,

thì Đức Phật cũng trả gì đó nhập nước bàn để mà phá tất cả những cái tà kiến ngoại đạo. Vì lẽ đó mà Phật về cả thành Ba La Hại, ngài nhập nước bàn. Ngài đến cái ý thứ tư nữa là Phật nói tại cái thành Bất, tại rừng Ta La có những cọc cây, bốn cọc cây, bốn hướng là một vì thân thọ, một cây thì lên hai, một mũi lên hai cây đó, một gốc hai cây, cho nên gọi là sông thọ. Thì như vậy tức là một gốc có một cọc, thì bốn hướng có bốn cọc cây đó, Đức Phật để tiêu biểu cho là thường lạc ngã tịnh của Đức Phật. Vì vậy cho nên Phật vào đó nhập nước bàn. Thì như vậy đó là bốn cái ý chính Đức Phật trả lời của ông ngài Sư Tử Thống, nhưng mà dẫn sự tới chuyện dài quá dài. Còn cái phần của ngoại đạo và vấn đáp của Đức Phật đó, thì cái phần đó nói khó hiểu lẽ ra phải giải thích, nhưng mà vì là những vấn đề xưa thì ngồi giải thích lại của Phật, thì tôi nói đại khái là chúng ngoại đạo chắc có cái ngã là thường trụ, có cái ngã là đầy khắp. Chắc có tâm con người chúng ta có cái ngã thường còn mãi mãi, và có cái ngã đó, cái ngã đó khi mà trở về thượng thiên thì đó là đầy khắp. Vì chắc vậy cho nên Phật nó là cố tình phá cái ngã đó. Phật nói rằng tâm con người chúng ta nếu là chắc rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, những cái suy nghĩ đó mặc ngã thì đó đều là cái sinh diệt, chứ không phải là cái thường trụ. Vì vậy cho nên cái ví dụ của chúng ngoại đạo đó, cái ví dụ như là có cái người chỉ cái hướng, chỉ cái chỗ, rồi mình theo cái chỗ chỉ họ mình thấy được cái cây hay thấy con đồ vật. Thì cái người chỉ là ví dụ như con mắt, rồi cái thấy là cũng như là cái ngã ở trong mắt. Vì vậy mà cái con mắt là từ đó là nó mê hoài, còn cái ngã nó kính ở trong đó, mà cái ngã là cái thường trụ. Vì vậy mình bị Phật vỡ, còn nếu mà nó là thường trụ, ngã là thường trụ, thì lẽ ra nó không có tạo lành, nó không có tạo dữ. Nếu nó là thường trụ thì ngã là thường, thì nó lành là lành luôn, mà dữ là dữ luôn. Tại sao khi nó làm lành, khi nó làm dữ? Thì như vậy là biết rằng nó có cái ngã thường trụ là không đúng. Và nếu mà nói là cái ngã biến khác, thì tại sao có khi này thấy, khi khác không thấy? Thì như vậy thì cái ngã nó không phải là biến khác. Dân dân thì đại ý Đức Phật để như vậy nên chủ trương Phật nói cái đó đều là cái không thực, cho nên nó là vô ngã. Đó là để phá cái chất của ngoại đạo. Thì đến khi mà đạt được cái đại nhất bàn thì không còn sinh diệt thường trụ, thì cái đó mới gọi là chân ngã. Cho nên nói là thường là ngã tịnh, thì cái đó mới là cái ngã chân thực. Chứ còn chắc những cái vô thường là ngã thì đều là sai lầm, cho nên Đức Phật nói cái đó là vô ngã đó. Thì như vậy tức là Đức Phật dẫn câu chuyện để giải thích và trả lời ý hỏi của ngài Sư Tử Thắng. Bây giờ trước ở đây là một câu hỏi nữa về các Sư Tử Thắng. Ngài hỏi duyên cớ gì Đức Phật nhập niết bàn trong phút tháng hai? Thì Đức Phật ngài mới nói cái lý do là nhập niết bàn trong tháng hai. Thì những cái này thì chỉ là những cái lý do thường thôi, không có cái gì quan trọng mà phải giải thích. Tại vì Đức Phật chủ yếu là nói rằng ngài muốn phá những quan niệm sai lầm của thế gian, cho nên ngài nhập niết bàn vào tháng hai. Ngày tháng hai là đầu mùa xuân, là mùa xuân, cho nên nó có những cây xinh tươi đẹp đẽ. Còn cái phần sau là Đức Phật lại nói rằng vì tháng hai là để chỉ cho hai thứ pháp thân của Phật, bởi vì tháng hai đó là nói rằng cái mùa đông thì nó lạnh lẽo, nó không ưa thích, và mùa xuân thì nó là ấm áp, cho nên người trí lại thích. Vì vậy cho nên Đức Phật

thì ngồi tới đúng 2 giờ ngồi cuốn ra cho nó nhẹ nhàng, không nhớ cho mình cái gì hết, nó nghe cái vui vui và nhẹ nhẹ, thầm nó trả ra mình cảm thấy sự an tường rõ ràng. Thầm như vậy đó, mình biết rằng trong kinh không bao giờ là nói phạt mình, là tại vì mình không tới cái đó, mình đưa nó trong cái cảnh khổ quá. Tự nhiên mấy chú mà mới ngồi tịnh giờ nửa giờ, mà nghe nó ngồi tịnh giờ tiếng đồng hồ hết tê trong cái kinh. Đi ngồi nói nửa giờ tê kiếm cái chân giờ. Nhưng mà sự thật ngồi tới 2 giờ thì sao là hết tê. Thì cái đó là những cái mà người ta chưa tới người ta không tin được. Mình ngồi ở trong cái khó khăn khổ sở thì nghe nói là Phật đã định an tường mà kia, mình lại khó tin. Nhưng mà sự thật nhớ mình tới cái chỗ hết khó khăn khổ sở thì mình cũng sẽ thấy cái an tường đó. Vì vậy cho nên cái tu, mình muốn tin là Phật nói là phải có tu, chứ không có tu thì không tin nổi. Vì mình chưa tới đó, mình chưa có làm được cái đó, nghe Phật nói ở cái đó nó hay như thế này, nó hay như thế kia, mình làm sao tin nổi. Vì vậy cho nên nó là người có tu, càng tu thì tin Phật càng sâu, mà càng tin sâu rồi thì cái tiếng của mình nó không có lùi được. Còn nếu tin mà cả nông thì dễ lùi lắm. Đó là nói sơ qua những nhân duyên mà Đức Phật ngài phải nhập định. Ở kế đây thì ngài sư tử móng lại hỏi Phật, thì chánh định vô tướng gọi là đại nhất bàn, nên đại nhất bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Bây giờ nói nhất bàn là vô tướng thì nhân duyên gì gọi là vô tướng? Phật trả lời, vì không có 10 tướng, 2 chấm, cho nên 2 chấm thì mình đọc hỏi lầm. Vì không có 10 tướng, 10 tướng gì? Sắc, hình, hương, vị, xúc, sân, độ, hoại, nam, nữ. Đây gọi là 10 tướng, tức là không có những tướng sắc, tướng hình, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng sân, tướng trụ, tướng hoại, tướng nam, tướng nữ. Vì vậy cho nên nó là vô tướng. Từ ngoài 10 tướng nó ra thì gọi là vô tướng, chứ không phải là không. Nhớ vậy, vì không 10 tướng nó như vậy nên gọi là vô tướng. Phật giải rộng, ngày Thiện Nam Tử luận về người chấp tướng, thờ hay sanh ra si, vì si mà sanh ái, vì ái nên ràng buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường. Cái chỗ này quý vị thấy cái chấp tướng sanh ra si, tại sao chấp tướng sanh ra si? Bởi vì cái tướng nó là giả. Giả mà mình chấp tức là mình thấy nó thiệt. Thấy không? Cái giả mình thấy là thiệt, không phải cái si là cái gì. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên mình ái, mình mới thích. Đó. Cho nên nó là chấp tướng thì sanh ra si, si thì sanh ra ái. Đó. Mà ái thì ràng buộc. Buộc tức là vì mình thích nó cho nên nó còn thì mình đeo ra, nó mất thì mình liếc tiếp. Thì đó là sự ràng buộc. Bởi vì ràng buộc cho nên thọ sanh, tức là phải trả tiền để mà có như thân này. Vì mình chấp thân này là thiệt, tức là chấp tướng thân là thiệt, đó là gốc của si. Mà chấp thân thiệt cho nên mình ái, ái cho nên mình ràng buộc cái thân. Ai chạm đó là cái gì xúc phạm nó là mình không chịu nổi. Bởi mình ràng buộc nó cho nên nó mất cho mình kiếm người khác. Vì vậy đã làm sanh, bởi sanh cho nên có tử, thì tử mới gọi là vô thường. Đó. Người chẳng chấp tướng, thời chẳng không si, vì không si nên không ái, vì không ái nên không ràng buộc, vì không ràng buộc nên chẳng thọ sanh, vì chẳng thọ sanh nên không có tử, vì không tử, vì không có tử nên gọi là thường. Do nghĩa này nên nghĩa nhất bạc gọi là thường.

để tóc hay là ăn mặc cách nào mà thấy như vậy cũng không chấm tướng. Chứ đừng nói cởi áo không chấm tướng, đừng nói để tóc không chấm tướng, nhìn dần cái đó là lọc. Cho nên mình phải hiểu đâu cho nó ra đó thành giả. Nhiều người nghe cái chữ không chấm tướng rồi ôm hai cái danh từ đó ra rồi, rồi làm tầm bậy tầm bạ. Là chính mắt tôi đã chứng kiến những vụ đó. Cái nhiều ông thầy ăn mặc sốc xếp, áo quần không ra gì hết, đi ra đó tôi cũng chấm tướng vậy. Thấy thầy ăn mặc nghiêm chỉnh là chấm tướng. Đó là một cái bệnh của thế gian, hiểu lầm lẫn. Mình ăn mặc chỉnh tề mà mình thấy mình không được, cái cảm không được thì có hạn gì đó. Như vậy không phải chấm tướng làm sao? Không vậy, như vậy không phải phá tướng làm sao? Lựa là phải ăn mặc sốc xếp ở trần tù trụ không phải gọi là phá tướng. Cái chuyện đó thật là vô lý. Vậy mà người ta cũng cho đó là cái hay của họ. Nên phải hiểu được thật kỹ Đức Phật dạy lầm rẽ là mình phải thấy rõ bản thân mình, nhất là bản thân mình. Mình phải thấy nó không có thật. Kế đó rồi mới nhìn ra ngoại cảnh. Thì như vậy cái tu của mình chắc chắn là sẽ giải thoát. Tôi tin 100% như vậy. Người nào đối thân này mà không còn liếm ái nữa, không còn tham trước liếm ái thân này, thì người đó giải thoát cách dễ dàng. Cũng như là con diều biết dây thì nhất định bay, hay là như cái bong bóng mà bơm hơi đầy rồi mà cắt sợi dây dưới thì nhất định nó bay lên. Chắc chắn 100% như vậy. Mà sở dĩ mình không có được giải thoát là tại cái liếm ái thân chưa dứt. Bởi liếm ái thân cho nên mới liếm ái luôn có những cái bên ngoài. Đó là cái gốc của trầm luân. Ngài mới bạch: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào có thể dứt được 10 tướng? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo luôn luôn tu tập 3 tướng này thì giết được 10 tướng. 3 tướng này là 3 tướng gì? 1 là luôn luôn tu tập tướng tam muội chánh định. Tam muội chánh định cũng là 1. 2 là luôn luôn tu tập tướng trí huệ. 3 là luôn luôn tu tập tướng xả. Đó thì quý vị thấy 3 cái tướng này thực là quan trọng. Tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Bởi vì mình có chánh định cho nên chặn đứng cái tâm nó chạy theo ngoại cảnh. Mà chặn đứng cái tâm chạy theo ngoại cảnh rồi thì cái tâm lực mình mạnh, dùng tâm lực cho mạnh để quán sát kỹ càng cái thân không thiệt, cái cảnh không thiệt. Đó là cái tướng trí tuệ. Khi quán sát thân không thiệt, cảnh không thiệt thì liền xả bỏ đừng luyến ái, thì như vậy đó là giải thoát, là không có kẹt tướng. Đó là cái hai câu hỏi ở trên rồi. Bây giờ tiếp cái câu hỏi: Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả? Ba cái tướng đó, chánh định, trí huệ và xả. Ngài mới hỏi thêm: chánh định là tâm muội, tất cả chúng sanh đều có tâm muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tâm muội? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu tâm duyên ở một cảnh thì gọi là tâm muội, nếu lại chuyên duyên cảnh khác thời chẳng gọi là tham muội. Nếu như chẳng định thời chẳng phải là nhất thiết trí. Chẳng phải nhất thiết trí sao là lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tham muội thì những hạnh khác thì chẳng phải là tham muội. Nếu chẳng phải là tham muội thời chẳng phải nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí sao lại gọi rằng tham muội? Tướng trí huệ và tướng xả cũng như vậy. Đó là cái những nghi vấn của Ngài đặt ra. Đức Phật Ngài mới tinh tế trả lời: Này thiện nam tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tham muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tham muội.

Còn khi mà mình nghe nó có đau cái sợi dây này và ở trước thì nó hơi đau thì lúc đó phải xả, dùng phương pháp xả chỉ là dừng lại, dừng lại giữa ngủ khò thì nó hết. Thành nó khéo đó, nó dễ dàng vô cùng. Biết thì mình theo là dễ dàng, không biết thì dễ tinh định lắm. Mà chính tôi nói như trường hợp như cô Hải Triệu Âm bệnh cũng tại cái đó. Thì hồi xưa tôi ở trong tháp rồi tôi cứ chiên tôi một pháp gì đó, ráng nhứt cái hai sợi dây nó đau, đau cái trên này nó nhứt, nhứt rồi có cái ráng nhứt, nhứt bây giờ mình hết trị nổi. Thật ra bác sĩ cũng thích vô phương trị, bác sĩ không thấy là trị bệnh được của người tu mà đau. Chỉ có mình tu mình biết thôi, mình trị lên mình thì hết. Còn nếu là đang bác sĩ thì họ có biết gì đâu, họ cứ tìm căn do của bệnh mà không biết căn do tại đó. Rồi họ ký cho uống là đó, thần kinh nữa, chú thần kinh như thế, nhưng không biết gì. Mà mình ký dùng theo cái phương pháp đó hoàn là đau. Cho nên khi nào mà mình cảm thấy mình có cái đổi thay trong người mình, nó có những cái gì lạ, thì thường nếu mà không có thầy thì mình phải khôn ngoan, mà có thầy thì phải trình. À, bữa nay tu vậy là mà thấy thì nó có cái lạ đó, thì cho biết cái lạ đó không phải là để thấy Phật thấy gì mới nói, mà cái lạ đó tức là sự biến chuyển trong người mình, nó có cái bất thường, thì phải nói để ông thầy ông xét coi cái đó là tại mình đang tu cái gì mắm. Cho nên là người tu thiền đối với vị thầy là phải thực tình, không bao giờ giấu giếm, thì ông thầy ông dạy mình mới không có bị lầm. Còn nếu người giấu giếm thì dễ bị lầm lắm. Cũng như ông bác sĩ, nếu thấy bệnh thì phải khai thiệt, đã tôi có bệnh chịu cái gì, thì ông bác sĩ ông để thuốc không lầm. Chứ còn mình cứ gió để cho bác sĩ ông nghiệm, nhiều khi ông nghiệm trạch cái hàng nguy. Vì vậy cho nên cái tu thiền nó quan trọng chỗ đó, không hao trước đó thì không bao giờ có bệnh. Còn nếu không khéo trước là dễ sinh bệnh lắm. Cho nên không hao mình tu, mình giết bệnh, còn dụng về thì mình tu, mình thêm bệnh, đó là cái chỗ cần thiết. Cho nên ở trong đây Đức Phật dùng cái ví dụ bốn con ngựa giỏi mà chung kéo chiếc xe. Mình là kẻ điều khiển bốn ngựa kéo chiếc xe. Nếu con mà chạy, con người đứng thì tất nhiên cái xe đó nó chắc là nó cũng dục dạc, nó không yên. Cho nên làm sao điều hòa bốn con đi nhịp nhàng đều nhau thì chiếc xe đó mới êm. Đó là cái chuyện mà điều khiển khéo léo của mình đó. Này thượng nam tử, thanh văn là duyên giác, sức tâm muội nhiều, sức trí tuệ ít, do đây chẳng thấy Phật tánh. Là tôi cũng tu vậy mà cái này nhiều cái ít cái thì nó có thể làm kém cái phần sáng suốt. Còn thập trụ bồ tát sức trí tuệ nhiều, sức tâm muội ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. Bởi vì thường cái pháp tu của bồ tát là phải dùng bát nhã trí mạnh. Mắt nhãn thiếu mạnh cho nên trí huệ nhiều mà định nó ít. Vì vậy nên thấy Phật tánh thì mờ mờ, chưa có rõ. Chư Phật Thế Tôn vì ta muội cùng trí huệ đồng, nên thấy Phật tánh rõ ràng, không chướng ngại, như xem cái am ma lặc trong lòng bàn tay. Thấy Phật tánh gọi đó là tướng xã. Thì đây là Đức Phật nói cao lên, đó là thấy được Phật tánh đó gọi là tướng xã đó. Thì như vậy là Ngài giải thích cho rõ ràng về ba cái tướng đó. Rồi bây giờ đây Ngài mới giải thích rộng. Ngài tướng nam tử Samatha gọi là hai dứt trừ, vì hai dứt trừ tất cả phiền não. Chữ Samatha Trung Hoa dịch là chỉ, được phương pháp tu chỉ đó. Bởi vì chỉ là mình dừng lại, phải dừng lại cho nên nó là hai dứt trừ. Hay dứt trừ cái gì? Hay dứt trừ phiền não. Ví dụ mình vừa khởi cái lòng giận, cái mình chặn nó lại, thì đó là nó dứt trừ. Mà dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái giận, tức là giận là phiền não. Lại Samatha gọi là hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác chẳng lành. Bởi vì mình tu chỉ là mình chặn đứng sáu căn mình, nó không có chạy theo những cái điều ác, cho nên gọi là hay điều phục. Ví dụ như bây giờ lỗ tai mình nghe những cái tiếng người ca díu von ở đâu

Nhưng mà thường là tại sao khi ở ngoài mình không quán, đợi ngồi thiền mới quán? Bởi vì ở ngoài thì tâm mình nó hơi loãng, cái sức quán nó yếu. Rằng ở trong khi mình ngồi thiền đó, đụng tâm lại thì quán, thì sức quán nó mạnh. Nó mạnh cho nên nó có một cái khả năng đi sâu trong cái tâm thức của mình. Nó lâu ngày nó thành một sức mạnh, mà sức mạnh nó gọi là bạo lực hay là cái trí tuệ được cứu gọi. Thành thử là mình cứ quá dễ lâu ngày thành nó tâm bồ đề tăng trưởng như cái gì đó, phải không? Thường ngày quý vị cứ chúc nhau và chúc bồ đề tâm tăng trưởng, không có tăng trưởng là cách nào. Rồi cứ thấy để như thường thường thì hằng ngày không biết sống cái gì, rồi mình nói mình tu cứ tụng kinh niệm Phật đó để cho lâu ngày tâm bồ đề tăng trưởng. Nhưng mà tụng kinh giờ không biết kinh nói gì, niệm Phật thì kiến niệm mà không biết rồi sao. Bây giờ mình thấy rõ niệm Phật để là dừng tâm trụ, hay là niệm Phật là phương pháp chỉ. Niệm Phật tức là phương pháp chỉ, cho nên đúng là cái niệm Phật á, niệm Phật mà niệm Phật tới ba người thì trong tam thập lục quán đó, thập lục quán, cho nên tam thập thập lục quán là 16 pháp quán về cách niệm Phật đó, thì cái đó có cả chỉ có cả quán luôn đó, chứ nó không phải là chỉ không. Thành ra do đó cho nên mình tu mình phải khéo. Khi mà dừng tâm lại thì biết lúc đó là định. Ví dụ bây giờ quý vị định nó có nhiều cách, tôi nói để cho quý vị an ổn khỏi cái ngờ dịch. Ví dụ như bây giờ hàng ngày tâm mình cứ tính chuyện này, tính chuyện kia, tính chuyện nọ, tính lăng xăng, thì hôm nào đó mình ngồi chơi, mình bây giờ có cái gì tính, bại tính gì chuyện thế gian, liền không có tính nữa. Thì không tính nữa là lúc đó là cái gì? Lúc đó anh ta tưởng là như lúc đó là thôi rồi, chính lúc đó là đỉnh rồi chứ. Phải dẫn đã được chỉ nữa rồi. Nói vừa tính toán thì gì là bại, đừng có tính nữa, không có chuyện thế gian. Thì lúc đó nó dừng lại, tức là đã chỉ rồi. Nhưng mà mình không biết, mình cứ đừng tưởng là định được bảo làm sao cả ngày không phát hoài, đừng có cái gì dễ lên, chừng đó mới định. Thì cái đó, mình mới tu mà làm sao được như vậy? Thành ra mình mới tu phải được những cái định nhỏ. Ví dụ như nghĩa là mình thường không biết thì ngồi cái đầu cứ lung tung cái này cái kia, chuyện này chuyện nọ hoài. Bây giờ thì nó vừa nghĩ chuyện gì đó, có nó bày chuyện đó là chuyện thế gian, không phải bổn phận của mình, không cho nghĩ, thì nó gì dừng lại. Nhưng là thì dừng lại được một phút thì gọi là định một phút, gọi là chỉ một phút. Nếu dừng được 2 phút là chỉ 2 phút, thì như vậy mình đã có chỉ, làm sao mới chỉ, có định như sao mới định. Cũng vậy, bây giờ ngồi thiền vậy, nếu mà ngồi thiền đó thì trong những phút giây mà tâm niệm nó không có dấy lên, lúc đó là định cái gì? Chứ mình đặt mình ngồi giờ phải chọn giờ đừng có cái gì nó dấy lên, mình mới nói là giờ đã định. Còn nó có dưới lên, nó giờ nó chưa định. Thì thật ra không phải. Nói như vậy, thật ra mình kiếm cái định kiếm quảng ra. Là tôi mấy năm mà tôi không có định chúng ta. Thì thật đâu không có. Ví dụ như hồi xưa á, thì mình ngồi 1 giờ đồng hồ. Hết vấn đề này tới vấn đề kia, nó cứ nó liên miên. Cũng như là một cái sợi dây xúc xích vậy. Cái mắt này tới nó kia nó kéo liên truyền. Thì lúc đó nó không định là phải. Còn bây giờ mình ngồi, thì ví dụ như 1 giờ đồng hồ mà trong đó nó xảy ra chừng 3-4 vấn đề thôi, 3-4 vấn đề, mỗi vấn đề nó xảy ra rồi thì mình chặn nó được, thì tất nhiên như vậy là mình đã đỉnh hơn nhiều rồi. Rồi chừng nào 1 giờ đồng hồ mà có chừng 1-2 vấn đề thì tất nhiên nó cứ giảm xuống, thành ra cái đó là cái định ngắn, từ 5 phút, 10 phút rồi tới 20 phút, cho tới chừng nào nó thuần thục thì tất nhiên cả ngày mới định. Thì như vậy nó có định mà định ngắn, chứ không phải là không có. Đó là tôi nói về mặt định, mặt huệ cũng vậy. Nhưng đối với tất cả sự vật ở giữa này, mình hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngồi ở dưới cội bồ đề, Ngài phát minh được những lẽ thật, nào là nhân duyên, nào là các pháp như quyển hóa gì, vân vân. Thì bây giờ mình áp dụng cái Đức Phật pháp minh đó, mình dồn lại trong tâm mình quán chiếu đúng như Đức Phật, thì đó là mình đã có trí huệ.